Thế thân hoàn hảo, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh môi chạm nhau thật lâu, ghi nhớ cảm giác bồi hồi xuyến sao này, khắc thật sâu vào trái tim những ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng của anh ấy phả vào tai. La Thành Dương bỗng nhiên nâng lên hàng mi nhìn cô gái trong lòng. An Hạ liền thu lại nụ hôn rụt người về, anh đâu thể nào để cô chạy. Tay giữ lấy gáy nâng đầu cô ngửa lên tiếp tục chạm môi. Lần này nồng nhiệt hơn. Cại mở môi mềm ngọt ngào. Tìm lấy mật ngọt bên trong khoan miệng. Anh lật người đè cô nằm xuống. Dứt ra nụ hôn ánh mắt liền trở nên mê muội. Hôm nay có vẻ như em không muốn ngủ sớm. À, An Hạ liếc mắt đi nơi khác. Muốn tìm cớ né tránh. Vừa hay từ bên ngoài cửa truyền vào ba tiếng gõ. Cốc cốc cốc. Giọng nói chị Hầu vang lên. Thưa cô, tôi mang thuốc đau bụng đến rồi. Thật đúng lúc, An Hạ đẩy ra cánh tay anh. Mắt vẫn không dám nhìn anh. Nói vội, thuốc đến rồi, em ra lấy thuốc. Nói rồi cô lật đật ngồi dậy. Giấu đi gương mặt đỏ thẹn không cho anh nhìn thấy. Xuống giường chạy nhanh về phía cửa. La Thành Dương bật cười. Nằm xuống giường nhắm mắt thư giãn đầu óc. Mở cửa nhận túi thuốc nhỏ từ tay chị Hầu. Cô đáp nhanh, em cảm ơn. Đóng lại cửa, cầm liều thuốc đi đến bình nước nóng lạnh lấy một ly nước ấm. Sau đó ngồi xuống sofa giả vờ công tác uống thuốc. Thật ra, túi thuốc nhỏ được An Hạ nhét vào khe hở của sofa nệm. Giấu đi túi thuốc, thực hiện công tác uống thuốc giả tạo. Nâng cốc nước uống sạch, An Hạ lại trở về giường. Nằm xuống vị trí ngay ngắn nhắm mắt lại. La Thành Dương lại lật người đè lên người cô. Gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn ngủ màu vàng toát lên khí phách lãng tử. Chỉ là lãng tử này có hơi tà đạo một chút. Anh cười. Vậy đã hết đau bụng rồi. Chúng ta cũng nên tiếp tục thôi. Anh cười tà. An Hạ chỉ vừa nhắm mắt. Mở to đôi mắt tròn nhìn anh. Cánh môi hồng hào uy lên. Không có phải thuốc tiên. Vẫn còn đau bụng, nên anh đi ngủ đi. Nhìn cánh môi hồng hào uy uy kia. La Thành Dương không nhịn được mím lại môi. Đau thì đừng nên câu dẫn anh chứ. Ấy, An Hạ nào có câu dẫn anh. Chỉ là hôn trộm một cái không có gì to tát à hát. Nếu bị câu dẫn chỉ bởi một nụ hôn thì phải trách bản thân anh không có nghị lực. Em mới không thèm câu dẫn anh. Cô bĩu môi, hai tay hất vai La Thành Dương. Chẳng phải anh mệt rồi sao? Ngủ đi, đúng là anh có mệt. Tuy nhiên anh cũng đã bị cô gây hứng rồi à hát. Không được phát tiết thì sẽ càng mệt thêm. Em dụ dỗ người khác rồi không chịu trách nhiệm sao? La Thành Dương tà đạo cười. Bàn tay chui vào trong váy ngủ. An Hạ thở hắc một hơi. Tay chặn lại bàn tay thô thiển đang nằm trong làn váy. Em đau bụng không chơi với anh. La Thành Dương khiêu mi. Bạc môi nhấc lên một nụ cười tạm bỡ. Thở một hơi thật dài. Anh rút lại tay nằm xuống vị trí của mình. Giọng nói trở nên mềm yếu ủy khuất như kẻ bị bắt nạt. Em là cái tiểu quỷ gây họa không biết chịu trách nhiệm mà. Ngô An Hạ liếc mắt. Cánh môi bĩu lên hất mặt đi chẳng thèm dòm ngó đến anh. Đếm không đến 3 giây nữa anh sẽ tự mình quay lại ôm cô thôi. Không ôm cô thì anh sẽ ngủ không ngon đâu. An Hạ mới chẳng thèm để ý anh đến. Quả nhiên, chưa qua 3 giây, La Thành Dương đã nghiêng người ôm lấy cô vào lòng. Đồng thuận chuyện đi ngủ. Dù gì hôm nay anh cũng mệt rồi. Cô cũng đang đau bụng không tiện. Không lằng nhằng với cô nữa. Anh nuốt xuống cục tức này vậy. Hôm khác tính toán với cô sau. An Hạ nằm trong tay anh. Suy nghĩ mong lung thật nhiều. Nghĩ đến khi cô đi rồi có muốn ở cùng anh cũng chẳng được. Hay là, bây giờ tham lam một chút. Ngô An Hạ không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Cũng chẳng kiềm chế được hành động của bản thân. Cô đẩy vai anh nằm ngửa lại. Tự mình trèo lên người anh. La Thành Dương vừa mới nhắm mắt. Cô đã làm loạn. Anh nâng lên đôi mi nặng. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ cuốn hút ngồi trên hạ thể của bản thân đầy quỷ mị quyến rũ. Cô toát lên một mùi mê hoặc. Anh phì cười. Tuấn Mỹ anh dũng nhấc lên bạc môi. Nụ cười trầm khàn vừa bất lực vừa nuông chiều. Thiếu phu nhân, Rốt cuộc em có muốn hay là không muốn? Ngô An Hạ dương lên nụ cười mềm mại. Ánh đèn ngủ màu vàng phủ lên làn da. Phản phất lên gương mặt nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Tựa như một tiểu bạch thỏ thuần khiết. Bàn tay nhỏ trắng nuột hạ xuống chạm lên phần bụng dưới của anh. Vươn quanh lượn múa chạm lên da thịt anh. Muốn, cô đáp rất nhẹ. Ánh mắt mê hoặc chỉ có anh. Chớp nhẹ mi mắt, cảm giác cơ thể bắt đầu nóng lên mang đến cảm giác phiêu bồng. Cô cười nhẹ, mỹ miều ra điều kiện. Nhưng anh hôm nay nằm ở dưới đi. Anh giật ra nụ cười đen tối. Vừa tán thưởng vừa buồn cười. Phu nhân trụ được bao lâu? Câu hỏi thật dễ trả lời đi. Mọi khi An Hạ làm chủ cuộc chơi sẽ được bao nhiêu hiệp nhỉ? Một hiệp, à hát, cao quá rồi. Nửa hiệp là người kia đã không chịu được đè cô xuống a hát. Tuy nhiên hôm nay, cô sẽ không cho anh làm loạn đâu. Hôm nay cô là chủ quản. Không biết, bổn cung hôm nay không tốt. Không thể để anh tác quái được cho nên. Anh ngoan ngoãn đi. An Hạ khuỵ gối quỳ cao. Nâng hông lên, ánh mắt uy lực nhìn anh. La Thành Dương biết ý liền kéo xuống quần ngủ. Cô hạ tay cầm lấy to lớn của anh nâng nó ngẩn lên. Tay tự vạch ra của chính mình chậm chạm hạ mông xuống. La Thành Dương chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân như trong tranh vẽ. Hơi thở anh nặng nề. Hơi thở nóng rực phà ra không khí. Khoảnh khắc cô đặt gậy TH. T to ở trước cửa u hoa. La Thành Dương nghiến chặt răng. Ngăn cảm giác muốn thúc hông. An Hạ đặt vào y đầu. Cảm giác sung sướng đến mức anh thở nặng. Hoan dại đến đầu óc đê mê. Khi cô đặt gậy TH, T đi vào hoàn toàn. Cô run rẩy, hoa thịt siết chặt bắt đầu xoắn lên từng đợt. Anh giật ra một tiếng rên rỉ. Hai bàn tay của anh không an phận. Chạm vào đùi ngọc mượt mà xoa nắn. Chạm lên da thịt ấm nóng. Ngón tay thon dài chạy lên đùi nón vén lên váy ngủ. An Hạ liền giữ lấy váy ngủ kéo xuống. Không được, cô bảo nhỏ. Anh không đáp ứng nhăn mày. Anh muốn nhìn, tiểu mỹ nhân xinh đẹp, vóc dáng ngồi trên người anh, ba vai mảnh khảnh run rẩy, lay động gò bồng, eo nhỏ thít chặt, đơn nhiên phải cởi váy ra để cho anh chiêm ngưỡng mỹ miều diễm lệ ấy. An Hạ nhăn mày, bắt đầu di chuyển hông, gương mặt đỏ ửng, mái tóc dài rũ xuống phủ trên đôi vai. Nhiều chuyện, nằm im, lệnh bà đã hạ, La Thành Dương mỉm cười. Tay yên phận nằm ở đùi cô xoa xoa. Không phản kháng nữa mặc cô chủ trì. Hôm nay người phụ nữ này thật mê hoặc. Còn tiếp, PS ủa gì vậy? Ủa sao tự nhiên ngọt ngang vậy? Không, tôi không chấp nhận. Hai cái người này buông ra một cái là y như rằng ngọt lịm. Ngọt mẻ thận tiểu đường. Không được, tôi phải chia rẽ họ thôi. Thanh đi ai, cách chương.